Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Vĩnh Sinh Yêu. Nghe Linh Âm Tiên Tử nói tới sự tình, Bạch Vận cảm thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cùng Linh Âm Tiên Tử so sánh thế giới, hắn sở sinh sống thế giới quả thực liền là thiên đường. Không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái hoành hành bá đạo. Bạch Vận một bên nghe, vừa cảm thụ Linh Âm Tiên Tử kinh lịch, thần ma tái chiến, không rảnh bận tâm tinh thần đại lục bên trên người. Tinh thần đại lục thượng cổ lão cư dân cũng gặp lấy yêu ma quỷ quái cướp đoạt giết chóc. Toàn bộ thiên hạ phân tranh không thôi. Ta sinh ra ở cổ lão đại gia tộc trong tộc cũng là vô cùng có thế lực. Ta vừa ra đời liền là người song hồn, về mặt tu luyện bình cảnh cực lớn. Bởi vì ta không phải một người tại tu luyện, song hồn chẳng khác nào hai cái linh hồn tu luyện, cho tới nay đều là như thế. Tinh thần đại lục lấy linh làm chủ, thời điểm đó tu luyện muốn so hiện tại chật vật nhiều. Không có tiền nhân kinh lịch, không có phương pháp chính xác, ta nhận hết vũ nhục, ức hiếp, bạch nhãn, trước đó ta cũng không có trên võ đạo có thành tựu. Ta võ đạo tu luyện cực kỳ chậm chạp. Là trong gia tộc nổi danh phế vật, ta liền thay đường tát, lấy thần thức cùng nguyên thần tu luyện làm chủ, thông hiểu âm luật ta, tinh thông ngay lúc đó trận pháp, lấy Linh Âm Tiên Tử xưng hào trở thành lúc ấy đại lục ở bên trên trận pháp đại sư. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, cuối cùng trên võ đạo có thành tựu, trăm năm ta liền tu luyện đến hiện tại huyền thiên cảnh. Sau đó thần ma đại chiến kết thúc. Lấy song phương ước thúc làm chủ, ma giới tự xưng một giới, không còn quấy nhiễu tinh thần đại lục, không còn quấy nhiễu lục giới yên ổn. Kỳ thật về sau ta mới biết được, thiên tộc thủ thắng cũng là cực kỳ không dễ, đã không có tái chiến ma tộc thực lực. Linh Âm Tiên Tử cười cười tiếp tục nói, nhân tộc vốn là ủng hộ thiên tộc trung thực thế lực. Bởi vì lần này không có trợ giúp nhân tộc thời gian dần trôi qua cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Cũng tự xưng một giới, vì cùng hưởng vĩnh sinh chi đạo, thiên tộc đem tinh thần đại lục chia ra làm bốn, chung bốn cái đại lục, chân chính lục giới hình thành về sau. Thiên tộc e ngại nhân tộc phát triển, lấy lực lượng cường đại sửa lại giữa thiên địa linh lực. Kia linh lực chỉ có thể để cho người ta đạt tới huyền thiên cảnh. Đại lục phía trên lại không thần tiên, thiên tộc phát binh xua đuổi yêu tộc, cũng không còn can thiệp nhân tộc phát triển, ta chính là không có gặp phải đột phá làm tiên một số người. Về sau ta đến thiên giới về sau, lúc đầu coi là nhiều đất dụng võ ta, lại là thiên giới thực lực thấp nhất tiểu tiên mà thôi. Làm quen lâm thần, hai ta lẫn nhau gần nhau, trở ngại thiên tộc quy củ, đều chưa hề nói phá. Lại kinh lịch gần thời gian vạn năm, hắn thực lực lớn thành, trở thành tiên vực lãnh chúa một trong, địa vị cao thượng, ta cùng hắn như cũ tâm liên tâm, dù sao vạn năm đồng sinh cộng tử, không phải bạch bạch kinh lịch, chúng ta đã từng cùng nhau đấu ma tộc, giết yêu tà, tốt không được tự nhiên, ta bị ma tộc trọng thương lưu lại vết thương tái phát, tu luyện ra đường rẽ, đi qua nhập ma, hồn phách bay ra. Bởi vì ta tiên vị không cao, thiên đế không chịu ra tay cứu trị, vì ta hắn không tiếc phản ra thiên tộc, đối địch với thiên tộc, tìm liền lục giới không có kết quả. Sau đánh với thiên tộc một trận sau bỏ mình, lưu lại ta một người lẻ loi hưu quạnh tại kiếm làm bạn vài vạn năm ân y. Linh Âm Tiên Tử cái này nói chuyện liền là 4-5 ngày. Đưa nàng cùng lâm thần quen biết hiểu nhau, nhiều loại gặp trắc trở. Đủ loại sự tình đều cáo chi Bạch Vận nghe cảm thụ rất sâu, còn biết không ít thiên tộc sự tình, hắn hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử tỉ tỉ, lâm thần tiền bối như thế yêu ngươi, vì ngươi không để ý thiên điều, không để ý lục giới quy tắc, có thể xưng lục giới đệ nhất nhân, ngươi vẫn yêu hắn à, khụ khụ, làm sao không yêu, chỉ là đặt ở trong lòng thôi. Như có cơ hội, người chân chính có thể một mình gánh vác một phương, ta liền muốn ly khai tìm kiếm hắn, cho dù lúc kia, hắn không còn nhận biết ta, ta cũng không oán không hối, đây là ta số mệnh. Linh Âm Tiên Tử có chút yêu thương nói, Vận Nhi. Cho nên ta muốn ngươi cố mà chân quý người trước mắt. kiếp trước nhân, kiếp này quả, bất luận như thế nào. Đây hết thảy từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, cho dù là thần, cũng không có biện pháp sửa đổi thiên mệnh, phát sinh sự tình, cũng không cần lại đi hối hận, cố gắng nhìn về phía tương lai, hết thảy vừa mới bắt đầu, không phải sao, ta minh bạch, trước đó vì Dương đại ca tìm kiếm tạo nên nhục thân phương pháp. Không biết tỷ tỷ có thể hay không dùng phương pháp này trùng sinh. Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Linh Âm tiên tử không phải không có chút nào lo lắng. Trong lòng nàng vẫn luôn ở một người. Hắn thật lòng nghĩ muốn trợ giúp Linh Âm tiên tử. Không cần, Vận Nhi, cho dù là có nhục thân, cũng là không bị lục giới chỗ thừa nhận thân phận. Ta mong muốn nhờ ngươi chính là, ta sống đủ lâu, sớm đã đem sinh tử không để ý. Như tương lai ngươi có thực lực, giúp ta nghĩ đến hắn chuyển thế. Ta chỉ muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Chỉ thế thôi, đây cũng chính là ta không nguyện ý phục sinh Ôn Dịch Tinh lý do. Không ai có thể chân chính phục sinh, để người chết trùng sinh, là chân chính nghịch thiên mà đi. Ta muốn chính là cùng hắn tình duyên không ngừng, cái này là đủ rồi. Linh Âm tiên tử trong lời nói thành khẩn, hắn cũng biết loại chuyện này tương đối khó xử. Nhưng nếu là tương lai Bạch Vận đạt đến dạng này độ cao, liền có năng lực làm được, hắn cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Tốt, ta định sẽ không cô phụ tỷ tỷ. Bạch Vận nhẹ gật đầu, đáp ứng, đây mới thật sự là sinh tử chi luyến. Hắn ngự kiếm mà lên, đi tới Điền Tinh học viện trên không, thảnh thơi chuyển vài vòng. Hắn chậm rãi rời đi Điền Tinh quận, nơi này hắn đã từng sinh hoạt qua. Có ký ức, cũng như vậy đủ rồi. Dùng lực lượng của mình đi cải biến một cái vô pháp khôi phục đã từng. Đã không có làm như vậy tất yếu. Quen thuộc người đều đã rời đi. Nơi này đối với hắn tới nói, đã là cái quá khứ. Hắn phất phất tay, thầm nghĩ, tạm biệt, Nam Thiên học viện. Bạch Vận cũng không quay đầu lại rời đi Điền Tinh quận. Đi tới nhà quê, tìm được Lưu Yên Nhiên, Điền Hữu Vi bọn người. Hắn gặp được Điền Hữu Vi nói, đại tỷ phu, các ngươi cũng còn bình an, thật sự là cao hứng a. Vận Nhi, bên ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất, các thế lực lớn một lần nữa tẩy bài, chúng ta lo lắng nhất vẫn là các ngươi a. Điền Hữu Vi cảm khái nói, mọi người tốt tốt liền tốt, đại tỷ phu, các ngươi hiện cùng một chỗ thu thập hành lý, chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta mang các ngươi đến Tây Cương Thành. Bạch Vận gặp được Lưu Yên Nhiên, Bạch Vũ, Điền Trần, Ngô Mụ, cùng Ngô Mụ nam nhân Trương Thị. 8 tuổi Bạch Vũ cùng 5 tuổi Điền Trần hai cái cũng liền cùng huynh đệ giống như. Mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn. Vận Nhi, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Ngươi cái này hồi lâu cũng không trở lại. Lần này nhất định phải ăn đoàn tụ cơm. Lưu xinh đẹp cười nói. Đi đến Bạch Vận bên người, lôi kéo Bạch Vận vào trong phòng, hai mẹ con người trong phòng nói chuyện tâm sự, một bữa cơm về sau, Bạch Vận đối Điền Hữu Vi nói đơn giản vài câu về sau. Hắn liền rời khỏi nơi này, trước chuẩn bị đi Lội Thương Diệp Phong, cái kia cực kỳ cổ quái sơn phong, hắn lần này nhất định phải tìm tòi hư thực, trực tiếp liền đi tới Thương Diệp Phong dưới chân. Tháng tư phần Thương Diệp Phong cũng vẫn như cũ khôi phục dĩ vãng trụi lùi dáng vẻ. Chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Vận Nha đầu, Thương Diệp Phong tình huống ta cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Ngươi có thể thử vứt bỏ hết thảy. Linh Âm tiên tử nghĩ nghĩ nói. Hết chương.